Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2181, Bất Tử Buồn Dầu. Trường Thư Tiên Hoàng, giờ phút này ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia to lớn hắc mộc đầu dê. Trong mắt mang theo quang mang, tin đồn, Bạch Dương Tiên Tôn, đã từng là một cái nho đạo đại gia, di chỉ, tất nhiên ẩn giấu đi rất nhiều cổ nho đại năng lưu lại tu hành điển tịch. Lần này, ta nhất định muốn lấy được. Nói xong, Trường Thư Tiên Hoàng lại là lật ra trong tay mình thư quyền, say sưa ngon lành nhìn lại. Cổ Phong cũng là nhìn ra, này Trường Thư Tiên Hoàng liền là một cái tu vi ở hoàng cấp thư sinh. Lập tức ánh mắt lại là rơi vào một chỗ khác, một tên quần áo bại lộ, thần thái vũ mị nữ tử đứng ở nơi đó. Đối với người này, Cổ Phong cũng là trực tiếp có thể xác định hắn thân phận. Nàng chính là Thiên Mị Tinh Vực chi chủ, Thiên Mị Tiên Hoàng. Hắn am hiểu nhất mị hoặc chi thuật. Hắn bộ hạ tu giả, cơ hồ toàn bộ đều là nam tử, đều là quỳ nàng váy xòe phía dưới. Giờ khắc này, Thiên Mị Tiên Hoàng ánh mắt cùng Cổ Phong đánh với. Con mắt hơi nháy mắt, hướng về Cổ Phong nơi này vứt ra một cái mị nhãn. Cổ Phong tự nhiên sẽ không nhận nửa điểm ảnh hưởng, sắc mặt như thường. Thiên Mị Tiên Hoàng nơi này, trong lòng lại là chấn kinh cực kỳ, không khỏi tự nói, ta mị hoặc chi thuật, cho dù là cái khác tiên hoàng đều muốn thụ ảnh hưởng. Kẻ này dĩ nhiên một chút sự tình đều không có. Có ý tứ, dạng này con mồi, lão nương thế nhưng là thật lâu không gặp. Nói xong, Thiên Mị Tiên Hoàng vươn cái lưỡi đinh hương, liếm liếm khóe miệng, Phong ca ca, kia lão nữ nhân dĩ nhiên xông ngươi ném mị nhãn, ngươi có thể tuyệt đối đừng phản ứng nàng. Này lão nữ nhân, thế nhưng là một chiếc công cộng phi chu, không biết bị bao nhiêu nam nhân, ai, không nói, nói ta đều thay nàng xấu hổ. Cổ Tử Y ở Cổ Phong một bên, nhìn thấy Cổ Phong mảy may không chịu ảnh hưởng, trên mặt mang theo ý cười, lập tức căn dặn mở miệng, biết. Cổ Phong nghe xong, không khỏi cười khổ, lập tức lại nhìn hướng một chỗ khác, có một tên bộ dáng chất phác trung thực tu giả, trên người hắn cũng là phát ra hoàng cấp tu giả khí tức. Người này, cho người ta một loại người vật vô hại cảm giác, gia hỏa này là, chấm ngoặc kép. Cổ Phong trong lúc nhất thời, nghĩ không ra người này là cái nào tiên hoàng, hắn, là Đạo Thiên. Lão ngư thanh âm, ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Đạo Thiên, Cổ Phong kinh ngạc, Đạo Thiên, cũng chính là Đạo Thiên Tiên Hoàng, đã từng lão ngư đối Cổ Phong kể lại qua, Đạo Thiên một đời truyền kỳ, ở Song Ngư Tiên Tôn còn chưa trở thành Tiên Tôn trước đó. Đạo Thiên liền cùng Song Ngư Tiên Tôn có gặp nhau, về sau càng là Song Ngư Tiên Tôn bộ hạ, chỉ là bây giờ không xác định, Đạo Thiên rốt cuộc là phương nào người, cho nên bản thân thân phận vẫn là không thể để cho hắn tùy tiện biết được. Đạo Thiên Tiên Hoàng nơi này, ánh mắt bốn phía đảo qua, hắn không có nhìn chằm chằm người nhìn, mà là nhìn chằm chằm mỗi một cái tu giả. Bên hông càn khôn túi này khuôn mặt nhìn như người vật vô hại, nhưng đáy mắt lại là mang theo quang mang. Lần này, cổ tộc, Hoàng Kim Thánh tộc, cùng tiên tôn bên kia, đều có người đi trước. Rất tốt. Trên người bọn họ mang theo bảo vật tất nhiên không ít. Lần này ta nhất định muốn trộm lấy đầy đủ bảo vật. Chỉ cần nắm giữ đầy đủ hoàng cấp tiên bảo, ta Thiên Bảo Đại Trận liền có thể triệt để triển khai. Sau này dù là muốn chạy trốn, cũng có thể cực kỳ thong dong. Nếu như lần thứ nhất gặp, thật đúng là nhìn không ra, gia hỏa này là một cái đạo tặc giới tổ sư cấp nhân vật. Cổ Phong ánh mắt từ Đạo Thiên Tiên Hoàng nơi đó thu hồi, cũng là không khỏi cảm thán. Đồng dạng đạo tặc đều là tặc mi thử nhãn, nhưng này Đạo Thiên, khuôn mặt quá chất phác đàng hoàng. Lập tức, Cổ Phong ánh mắt hướng về một bên nhìn lại, trực tiếp, liền để cho Cổ Phong thấy được Phương Chính Tiên Hoàng. Phương Chính Tinh Vực, là thất đại tinh vực, bài danh thứ ba tồn tại, tu giả, cũng là không ít. Phương Chính Tiên Hoàng bên cạnh, chính là, Phương Thiên, mới cùng mấy người ba người. Đại nhân, vừa rồi thám tử hồi báo, chưa từng thấy Kim Phong từ cổ tộc đi ra. Kim Phong hẳn là còn ở trên Vĩnh Hằng Tinh. Phương Thiên thấp giọng mở miệng. Này Kim Phong, đối với ta Đại Càn Vương Triều tới nói, là một tai họa ngầm. Tuyệt đối không thể để cho hắn trở lại Hoàng Kim Thánh Tộc. Phương Chính Tiên Hoàng mở miệng. Phương Thiên lại là mở miệng. Là, đại nhân, còn có cái kia liên quan tới cổ tộc tân nhiệm thánh tử Cổ Phong. Chúng ta đã điều tra hồi lâu, nhưng không có bất luận cái gì manh mối. Này Cổ Phong, tựa như là lăng không nhô ra đồng dạng. Tiếp tục cha, này Cổ Phong là Cổ Vô Nhai nhi tử. Trên người hắn, rất khả năng có Cổ Vô Nhai tin tức. Việc này đối với trong tộc ta cực kỳ trọng yếu. Phương Chính Tiên Hoàng lại là nói nhỏ. Cổ Phong bên này, đối với Phương Chính Tiên Hoàng, trong lòng cũng có ý quyết giết. Loại này ý quyết giết, cực kỳ mãnh liệt. Năm đó Cổ Phong bị nhốt Phương Chính Tinh, cơ hồ cửu tử nhất sinh. Nếu không phải trước giờ lấy bản mệnh ma hồn luyện chế ra truyền tống trận bàn, sớm đã bỏ mình Phương Chính Tinh. Thù này tự nhiên muốn báo. Cổ Phong ánh mắt trực tiếp nhìn lại, rơi vào một tên, toàn bộ thân thể bị bạch sắc băng vải hoàn toàn bao khỏa. Đồng thời, trên đó dán đầy tiên phù quái nhân trên người. Mặc dù, người này tất cả khí tức đều bị tiên phù phong ấn, nhưng Cổ Phong như cũ rất dễ dàng xác định hắn thân phận. Người này chính là Vĩnh Hằng Tinh vị trí phủ bụi tinh vực chi chủ Trần Phong Tiên Hoàng. Trần Phong Tiên Hoàng cũng là một đời kỳ nhân. Hắn ngày thường vì chuyên tâm tu hành, đem bản thân hoàn toàn phong ấn, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Mỗi khi trọng yếu sự tình, hắn mới mở ra phong ấn. Cuối cùng, Cổ Phong ánh mắt rơi vào cuối cùng một phương. Thất đại tinh vực, thất đại tiên hoàng, xếp hạng đệ nhất, chính là Bất Tử Tiên Hoàng. Bất Tử Tiên Hoàng một đời cũng là cực kỳ truyền kỳ. Tin đồn người này khí vận nghịch thiên. Mỗi khi sắp chết thời điểm, đều sẽ có đại cơ duyên. Biến nguy thành an, tuyệt sử phùng sinh. Tỉ như, hắn tuổi nhỏ thời điểm, ra ngoài gặp được yêu thú, sắp bị yêu thú nuốt vào thời điểm, thiên hàng tinh thần, đem yêu thú đập chết. Trùng kích tiên đạo thời điểm, cuối cùng một đạo thiên lôi, vốn là không cách nào ngăn cản, nhưng hết lần này tới lần khác bay tới vô số bạch hạc. Vì hắn tiếp nhận thiên kiếp, giúp đỡ độ kiếp, trùng kích tiên vương thời điểm, tiên vương kiếp phía dưới, hắn chỉ còn lại một hơi, lại là từ hư không chỗ sâu, đột nhiên bay ra một mai viễn cổ thần đan. Này viễn cổ thần đan, trực tiếp chui vào Bất Tử Tiên Vương trong miệng. Bất Tử Tiên Vương nháy mắt đột phá, trùng kích tiên hoàng thời điểm, tiên hoàng kiếp phía dưới, hắn toàn thân cốt nhục sụp đổ, nhục thân đều là sụp đổ, nguyên thần đều là cơ hồ vỡ vụn. Lại là ở cuối cùng lúc mấu chốt, một gốc viễn cổ thần thụ đột nhiên này đại địa dâng lên, giúp hắn ngăn cản thiên kiếp. Dù sao, một đường đi đến, mỗi khi hắn hẳn phải chết thời điểm, tất nhiên có đại cơ duyên, đại tạo hóa. Đám người rốt cục xác định, việc này không phải trùng hợp. Này Bất Tử Tiên Hoàng liền là một cái kỳ nhân. Bất Tử Tiên Hoàng dung mạo cực kỳ dữ tợn, trên mặt, trên cổ, trên cánh tay đều tràn đầy vết sẹo. Lần này ta nhất định có thể chết, nhất định có thể. Bất Tử Tiên Hoàng giờ phút này nhìn xem cái kia to lớn hắc mộc đầu dê, trong mắt mang theo chấp nhất. Đại nhân, ngài là tụ tập thiên địa to lớn khí vận người, muốn chết sao lại đơn giản như vậy? Bất quá đại nhân, lần này nếu như ngài không chết được, ngươi dứt khoát chiếm này Bạch Dương Tiên Vực Chí Bảo. Nếu như dùng Bạch Dương Tiên Vực Chí Bảo đến tự sát, tất nhiên có thể tử vong. Bất Tử Tiên Hoàng bên cạnh, một tên lão giả thấp giọng mở miệng, lập tức lại là trịnh trọng mở miệng. Đại nhân, ngài lần này nhất định có thể chết. PS, gần nhất trạng thái thân thể không tốt. Hôm nay viết đột nhiên ngủ thiếp đi. Tỉnh lại xem xét, ngủ mấy phút đầu cũng đã 8 giờ rưỡi. Còn có canh 3, không viết xong, tầm 10 giờ, đổi mới xuất hiện, nhỏ rời cùng mọi người nói tiếng xin lỗi. Hy vọng lý giải. Hết chương.